Tập 5. Vương Mỹ Nguyệt cảm thấy cuối cùng vận mệnh của mình cũng thay đổi. Bà tưởng rằng nửa đời sau phải cõng cái khách sạn suy sụp kia. Nhưng hiện tại con rể tự nguyện đảm nhận làm cái cây hái tiền của bà. Cuộc đời đang u ám lại đầy màu sắc rồi. Đã sớm nói với Dung Di Ân, nhà họ Bách giàu như vậy, chút tiền sinh hoạt này họ sẽ không để vào mắt. Nhưng nhà đầu chết tiệt kia bao nhiêu lần đều cậy mạnh. Kết quả mỗi lần bà lấy được chỉ có mấy ngàn đồng, ngay cả nhét kẽ răng cũng không đủ. May mà hiện tại bà không cần nhìn sắc mặt Dung Di Ân, mỗi tháng đều có 20 vạn để xài, thật thoải mái. Cầm chiến lợi phẩm mới mua đi dạo phố, Vương Mỹ Nguyệt trang điểm xinh đẹp lắc mông vặn eo đi tới nhà hàng, chuẩn bị cùng đám chị em uống trà chiều. Wow, Mỹ Nguyệt, gần đây có phải là bà quá phung phí không? Cách 2-3 ngày lại mua sắm. Người chồng mắc nợ kia của bà chịu nổi sao? Bà Giáp nói xong, mấy người còn lại đều che miệng cười trộm. Vương Mỹ Nguyệt cười hì hì ngồi xuống, để chiến lợi phẩm trong tay qua một bên, vênh váo tự đắc nhìn mọi người. Trong lòng cười lại nghĩ, bọn này đều làm bộ. Ban đầu khi tin khách sạn nhà họ Dung thiếu nợ bị truyền ra, bọn họ đều chê cười bà. Hiện tại bà không cần nhìn sắc mặt của đám người này rồi, bởi vì bà đã có núi dựa, có con rể làm kho tiền. Hãy nhìn xem bà thu thật mấy người này thế nào. Tôi thấy chồng bà mới không chịu nổi đấy. Tôi nói chứ bộ quần áo này không phải là mua thời trước kháng chiến đấy chứ. Đã cũ là còn rách. À, tôi mới mua bộ này cũng không tệ lắm. Cho bà đấy. Tránh cho chồng của bà chán mà lại ra ngoài tìm tình nhân. Cố ý đâm vào chỗ đau của bà Giáp. Bà không cần, cảm ơn. Bà Giáp hậm hực nói. Mỹ Nguyệt, có cơ hội phát tài cũng nên nói với chúng tôi một tiếng chứ. Bà ất cười hì hì nói. Nói thì có lợi gì? Nói thì các bà có thể giống tôi sao? Bà ất đầy bụng tức giận. Ôi, Mỹ Nguyệt, bà nói thử xem. Bà Bính quá tò mò, giơ bộ móng tay thủy tinh mới làm xong lên, lại kéo kéo mái tóc mới. Tôi nói với bà biết này, dạo này chồng tôi không còn đáng tin nữa. Con rể có tiền mới là vua. Biết Sĩ Ân là chúng tôi à, lấy ai không? Cậu chủ của tập đoàn Bách Thị. Nhưng con rể bà cho tiền bà sao? Lại nói gia sản nhỏ Bách rất lớn, nhưng quy định cũng nhiều. Bà là người ngoài. Bà Giáp nghi ngờ. Tại sao Thông Gia lại là người ngoài? Tôi nuôi một cô con gái trắng trẻo mập mạp rồi gả đi. Vậy sao là người ngoài được? Các bà không biết chứ, con rể tôi cũng rất hiếu thuận. Mỗi tháng đều cho tôi 20 vạn tiền tiêu vặt. Hiện tại mỗi ngày tôi đều trang điểm đi dạo phố rồi uống trà chiều. Những ngày sau thoải mái rồi. Wow, 20 vạn. Sao tốt như vậy chứ? Bà ất tỏ vẻ hâm mộ. Đúng như thế. Hơn nữa con trai tôi qua Mỹ du học, tất cả chi phí đều do con rể tôi lo. Tôi nói các bà chưa mau trở về bảo con gái lấy chồng đi. Đừng để con gái tôi bỏ lại quá xa. Nhanh chóng tìm một người chồng có tiền. Đến lúc đó mấy bà có thể giống tôi bây giờ. Ngày ngày đi dạo phố uống trà chiều. Vương Mỹ Nguyệt cao giọng nói, chỉ sợ người khác không biết. Cách đó mấy bàn, xung quanh có cây cối ngăn cản. Một cặp mẹ con ngồi đối diện nhau, sắc mặt rất khó coi. Mẹ, người đàn bà kia mở miệng ngậm miệng đều là con rể là cậu chủ tập đoàn Bách Thị. Đó không phải là anh hai sao? Bà Bách dùng ánh mắt bảo con gái đừng nói nữa, quay đầu đi chỗ khác, nhìn về phía người đàn bà đang đắc ý kia, phát hiện đó là Vương Mỹ Nguyệt, sắc mặt càng khó coi hơn. Bách Mộ Hân khi thấy vẻ mặt của mẹ cũng cứ thầm hiểu, cố ý thêm bớt. Trời ạ, ban đầu sao ông nội kiên trì làm thông gia với loại người không có trình độ này chứ? Câm miệng, nghiêm túc nhỏ giọng khiển trách. Mẹ, đến lúc nào rồi mà còn muốn câm miệng? Anh hai bị ép cưới một cô gái gia cảnh bần hàn đã đủ buồn rồi, bây giờ còn bị làm cây hái tiền, lấy tiền của nhà chúng ta cho người ngoài. Đầu anh ấy bị hỏng rồi sao? Bách Mộ Hân nói. Còn đoán nhất định là Dung Di Ân giật dây anh hai rồi. Bách Mộ Hân, mẹ nói con im miệng, con không nghe thấy sao? Còn có, con bé là chị dâu con. Bà Bách giận đến nỗi sắp trúng gió rồi, nhưng vẫn kiên trì tuân thủ phép tắc nhà họ Bách. Về nhà. Sắc mặt bà Bách rất khó coi, vẻ mặt Bách Mộ Hân cũng không tốt chút nào. Đang dùng trà chiều ngoài ý muốn nghe được đoạn đối thoại này, hai mẹ con khó chịu rời khỏi khách sạn về nhà. Trên đường về nhà, bà Bách lập tức ra lệnh. Bách Mộ Hân, gọi điện cho chị dâu con bảo nó đến đây. Dạ. Ha ha, lần này chị dâu bị dạy dỗ là cái chắc rồi. Trong phòng làm việc, con mắt đen không biết nhìn tấm hình siêu âm lần thứ bao nhiêu, cũng không biết Bách Mộ Khắc đã cười lần thứ mấy. Thật ra thì anh đã sớm biết sau khi cưới không lâu, Dung Dĩ Ân sẽ mang thai, hơn nữa lại sinh đôi. Bởi vì những chuyện này đã xảy ra khi anh và cô kết hôn lần đầu. Khi đó lúc nghe thấy tin cô có thai, biết tin mình sẽ làm cha, nhà họ Bách có đời thứ tư, mặc dù anh cảm thấy vui vẻ, nhưng chỉ cho rằng đó là điều đương nhiên. Việc nối dõi tông đường vốn là nghĩa vụ của anh và cô. Nhưng bây giờ không biết tại sao anh phát hiện cô đặt hình siêu âm ở trước cửa, nhìn hai bóng dáng nhỏ trong mảnh đen ngòm kia, anh lại cảm động nói không ra lời. Hai vợ chồng ôm chặt nhau. Mộ Khắc, nhất định em sẽ làm một người vợ tốt. Em muốn chăm sóc tốt cho các con, bởi vì chúng là bảo bối của anh và em. Em muốn nhanh chóng gặp được chúng. Vốn dĩ còn hơi lo lắng, sợ cô chưa chuẩn bị làm mẹ. Nhưng khi nghe cô nói như vậy, anh biết mình đã nghĩ nhiều. Bởi vì cô vui vẻ như vậy, thật tâm mong đứa bé ra đời. Cũng hơn 2 tháng rồi, mỗi lần nhìn hình siêu âm, anh không hết cảm động, ngược lại cũng ngày càng cảm động. Thậm chí mong đợi hai đứa bé chào đời. Mỗi ngày phải tốn ít thời gian suy nghĩ và suy nghĩ, không ngừng đoán hai cái bóng màu đen đó là ai. Là Diệu Diệu, ai là Diệu Diệu, ai là Huyên Huyên. Sau đó lại tự oán trách, sao thời gian mang thai lại dài như vậy. Anh trước giờ chỉ cần búng tay một cái là thấy hai đứa bé chào đời. Trước kia lúc nào trong đầu cũng đều là công việc, không thể ôm ấp họ. Lần này nhất định anh sẽ ôm hai nhóc thật nhiều. Thư ký Kim ở bên liếc nhìn cấp trên, trong lòng rất buồn bực. Chỉ có một tấm hình siêu âm, nhìn ngang nhìn dọc đều là màu đen, có cái gì hay chứ. Lại nói sau khi kết hôn, tính tình cấp trên đại biến. Trước kia không thể không làm việc, hiện tại thì rất tự nhiên hất hết công việc qua một bên. Có gặp Mặt Băng nào biết cười không? Xin lỗi, bây giờ thì Mặt Băng không chỉ mỗi ngày đều cười mà còn cười đến ngu luôn. Dĩ nhiên Bách Mộ Khác không biết trong lòng cấp dưới nghĩ gì, chỉ nghĩ nhớ bà xã, không biết bây giờ cô đang làm gì. Mấy ngày qua, sáng nào cũng thấy cô nôn rất nhiều. Gọi điện thoại về nhà hỏi nếu tình trạng tốt. Buổi tối anh đưa ra ngoài ăn, đang định đưa tay ra lấy điện thoại. Thư ký Kim vừa mới sắp xếp lại tài liệu nhanh tay lẹ mắt sang điện thoại trước. Tổng giám đốc muốn gọi cho ai? Trước kia anh sẽ bảo thư ký Kim gọi điện hộ, còn rất tán thành sự linh hoạt của cậu ta. Nhưng bây giờ anh chỉ muốn đặt lại điện thoại trong tay cậu ta. Anh muốn gọi cho bà xã của anh. Người này xen vô làm gì? Huống chi Dĩ Ân thích mình gọi cho cô ấy hơn là thư ký Kim gọi. Cái này là tối qua Dĩ Ân nói cho nên... Đưa đây, tôi tự gọi. Dạ. Thư ký Kim ngoan ngoãn đưa qua. Bách Mộ Khác đón nhận điện thoại duỗi ngón tay ra. Hỏng bét. Số điện thoại là bao nhiêu? Anh là tổng giám đốc. Từ trước đến giờ công việc gọi điện đều là do thư ký Kim đảm nhận. Hơn nữa trước kia anh độc thân, nên không bao giờ gọi điện về nhà mình. Số điện thoại nhà tôi. Thư ký Kim lập tức nhấn một dãy số. Có tiếng đổ chuông. Lát sau có người nhấc máy. Là dì quản gia. Alo. Dì. Là con. Dĩ Ân có ở đó không? Dì bảo cô ấy nghe điện thoại gì ạ? Cậu chủ, mợ chủ đi ra ngoài rồi. Đi ra ngoài? Buổi sáng còn nói không thoải mái, hôm nay cũng không phải ngày khám thai. Cô ấy đi đâu? Hình như nhà lớn bên kia bảo gọi mợ chủ về đó. Chẳng qua là khi đi sắc mặt mợ chủ không tốt lắm. Kỳ quái. Theo thường lệ nếu nhà lớn nhà họ gọi Dĩ Ân về, cũng sẽ phải kêu anh đi nữa mới đúng chứ. Sao anh lại không nhận được điện thoại của ai cả? Chỉ còn nói sắc mặt của cô không tốt. Không phải có chuyện gì xảy ra chứ. Cúp điện thoại, anh hỏi thư ký Kim. Hôm nay nhà lớn bên kia gọi điện đến không? Dạ không có. Lạ thật, nhà lớn rất ít khi gọi điện Dĩ Ân về. Huống chi cô đang mang thai, cần nghỉ ngơi thật tốt, không thích hợp đi tới đi lui. Số điện thoại Dĩ Ân là gì? Thư ký Kim lập tức đưa dãy số ra. Không có người nhận, điện thoại chuyển qua hộp thư thoại. Anh suy nghĩ một lát, gọi cho bác Lý. Bác Lý là tài xế anh đặc biệt an bài để chuyển đưa đón Dung Dĩ Ân. Có lẽ ông ấy biết chút ít. Điện thoại lập tức được nhận. Bác Lý, bác đang ở đâu? Mợ chủ có trên xe không? Cậu chủ, tôi mới đưa mợ chủ về nhà lớn. Bác có biết có chuyện gì không? Không biết, nhưng mà mợ chủ nhíu mày thật chặt. Hốc mắt cũng hồng hồng. Bác Lý lập tức tan việc, quay về nhà lớn đón mợ chủ. Sau khi kết thúc trò chuyện, Bách Mộ Khác nhìn đồng hồ. Mặc dù vẫn chưa tới lúc tan việc, nhưng tâm tư của anh đặt hết lên trên người Dung Dĩ Ân. Hơn nữa nghe được hốc mắt cô hồng hồng, anh căn bản không có cách nào làm việc, quyết định về sớm. Nói với thư ký Kim một tiếng, cầm chìa khóa ô tô chạy về nhà lớn một chuyến. Tại nhà lớn, sắc mặt bà Bách rất khó coi, nhìn chằm chằm Dung Di Ân. Vốn dĩ bà Bách không hài lòng về hôn lễ này. Mộ Khắc là một đứa con trai ưu tú như vậy, sao phải cưới cô gái bình thường như vậy làm vợ? Nếu không phải bố chồng kiên trì, không tiếc lấy quyền thừa kế ra uy hiếp Mộ Khắc, thì nha đầu này không có cửa bước chân vào nhà họ Bách. Nếu Dung Di Ân ngoan ngoãn chăm sóc tốt cho chồng, là một người vợ an phận thủ thường, bà cũng mở một con mắt cho qua. Không ngờ kết hôn không lâu, cô và nhà mẹ đẻ của cô dám lấy tiền của nhà họ Bách, còn ra ngoài khoe khoang. Nghĩ đến Vương Mỹ Nguyệt ở nhà hàng mở miệng đều tập đoàn Bách Thị, dáng vẻ vênh váo tự đắc, bà liền tức giận đến nỗi ngay cả bệnh tim cũng sắp tái phát. Dị Ân, mẹ hỏi con, có phải con bảo Mộ Khắc mỗi tháng đưa cho mẹ nhà mẹ đẻ của con 20 vạn, để mẹ kế của con mỗi ngày đều dạo phố và uống trà chiều không? Bà Bách nghiêm túc chất vấn. 20 vạn? Nghe thấy mấy chữ này, Dung Di Ân choáng váng, đôi mắt đẹp mở thật to nhìn mẹ chồng run rẩy hỏi. Mẹ nói gì vậy? Mộ Khắc anh ấy mỗi tháng cho mẹ kế con 20 vạn ạ? Chính miệng mẹ kế cô nói đấy. Bách Mộ Hân tức giận nói. Mộ Hân, câm miệng. Nhẹ nhàng khiển trách con gái, con mắt lại nhìn về phía con dâu. Con không biết chuyện này sao? Nhắm mắt lại, áp chế lửa giận đang dâng lên. Tiếp theo cảm xúc lại thật xấu hổ và không còn mặt mũi. Dùm Di Ân rưng rưng nước mắt lắc đầu. Cô hoàn toàn không biết Mộ Khắc không nói gì với cô. Tối hôm qua cô còn cảm thấy may mắn. Thời gian này sao lại yên tĩnh như vậy? Mẹ kế không đến cửa đòi tiền. Chẳng lẽ đột nhiên mở lòng tốt? Không ngờ chân tướng là như vậy. Rõ ràng cô đã cảnh cáo bà ta, không cho phép tìm đến người nhà họ xin tiền. Nhưng bà ta vẫn đến tìm Mộ Khắc. Hơn nữa một tháng 20 vạn. Trời ạ! 20 vạn, cuối cùng bà ta xài cái gì mà cần từng ấy tiền? Dùm Di Ân càng nghĩ càng tức, càng tức càng khổ sở. Chị dâu, có giả bộ vô tội cũng rất giống đấy. Tôi không tin cô không biết chuyện này. Nếu không mẹ kế cô làm sao có gan đến tìm anh tôi xin tiền? Bách Mộ Hân lạnh lùng nói. Mặc dù anh hai mặt lạnh, đừng nói người ngoài ngay cả em gái ruột cũng là cô cũng sợ ba phần. Có thể tránh liền tránh. Vương Mỹ Nguyệt là người ngoài, làm sao dám đi xin tiền anh hai? Mộ Hân, mẹ bảo con câm miệng, con không nghe à? Ở đây không đến lượt con nói chuyện đâu. Bà Bách lại khiển trách. Mẹ, đến lúc nào rồi mà mẹ còn muốn con im miệng? Con không nói, cô ta làm sao biết vừa rồi chúng ta ở trong nhà hàng vừa khiếp sợ lại còn mất thể diện? Rõ ràng không phải người nhà của chúng ta, nhưng mở miệng ngậm miệng đều là tập đoàn Bách Thị. Người không biết chuyện còn tưởng rằng người nhà chúng ta không có trình độ như ngài cô ta đấy. Bách Mộ Hân căm giận nói. Mẹ, thật sự con không biết mẹ kế con làm những chuyện này. Xin lỗi. Con thật sự vô cùng xin lỗi. Bây giờ con lập tức gọi cho bà ấy. Nhất định phải bà ấy trả lại tiền. Xin lỗi. Dùm Di Ân chỉ kém chưa có quỳ trên mặt đất cầu xin mẹ chồng thôi. Mẹ kế cô mà còn tiền à? Tiền đã bị bà ấy đi mua sắm hết rồi. Cô cũng không biết mẹ kế cô hào phóng thế nào đâu. Cầm quần áo mới mua đi cho người ta đấy. Tôi nhổ vào. Ban đầu không phải ông nội lấy quyền thừa kế làm điều kiện. Nó chỉ cần người nào lấy cô thì sẽ là người thừa kế tập đoàn Bách Thị. Anh hai mới đồng ý lấy cô. Kết quả lại bị mẹ kế cô coi là máy ATM à? Từ lúc nào mà người ngoài suốt ngày đến nhà chúng ta lấy tiền? Tại sao phải cho các người tiền chứ? Mộ Hân, con quá rồi đấy. Bà Bách hung hăng trợn mắt nhìn con gái. Mẹ, con chỉ nói sự thật thôi. Con nghe trộm được ông nội nói chuyện với anh hai đấy. Dùm Di Ân mở to mắt cả người lung lay như lá mùa thu. Cho nên Mộ Khắc mới... Cho nên anh hai mới bất đắc dĩ kết hôn. Bách Mộ Hân chưa kịp nói hết câu, một giọng nam vang lên, mang theo sự rét lạnh khiến người khác sợ hãi. Bách Mộ Hân, bắt đầu từ tháng sau, tiền tiêu vặt của em bị cắt hết. Bách Mộ Hân chấn động nhìn người mới đến. Anh! Bách Mộ Khắc ưu nhã đi đến, thong dong ngồi xuống bên cạnh Dùm Di Ân, nắm lấy cái tay lạnh như băng kia, nhưng hai mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm em gái. Thấy vậy, da đầu cô tê dại. Em nói đúng, tại sao phải làm máy ATM cho người khác? Cho nên sẽ đóng băng tiền tiêu vặt của em lại. Anh không thể làm vậy với em. Em là em gái của anh mà. Tiền tiêu vặt bị đóng băng, cô sống thế nào đây? Em còn biết như vậy sao? Vậy em có biết cô ấy là ai không? Em nên nói chuyện với cô ấy bằng giọng điệu như vừa rồi sao? Anh trầm giọng chất vấn. Bách Mộ Hân ngậm miệng. Đi ra ngoài, về phòng của em đóng cửa lại suy nghĩ lỗi lầm của mình đi. Bắt đầu từ bây giờ, không có lệnh của anh, Không cho phép ra ngoài nửa bước. Dặn dạy em của mình xong, Bách Mộ Khắc gọi người giúp việc, đỡ mợ chủ về phòng nghỉ ngơi. Mộ Khắc. Dùm Di Ân nhìn Bách Mộ Khắc, xin lỗi, mất mát, xấu hổ, rất nhiều cảm xúc dâng lên nhưng không nói ra miệng được. Về phòng nằm nghỉ chờ anh. Anh nói chuyện với mẹ xong rồi lên tìm em sau. Đừng khóc, rất xấu. Đầu ngón tay dịu dàng lau đi nước mắt của cô. Dùm Di Ân cố nén nước mắt, gật gật đầu nghe lời rời đi. Trong không gian to như vậy chỉ còn lại mẹ con Bách Mộ Khắc và bà Bách. Bách Mộ Khắc nhìn mẹ. Có chuyện gì thế mẹ? Bà Bách tức giận kể chuyện xảy ra ở nhà hàng. Tiền do con chủ động cho, Di Ân không biết gì cả. Con chủ động cho? Con điên rồi sao? Mẹ, cha từng nói qua, nếu tiền có thể giải quyết được mọi chuyện thì không thành vấn đề. Người cũng vậy. Vương Mỹ Nguyệt chính là người có thể giải quyết được bằng tiền. Chỉ cần bà ta không đến quấy rầy Di Ân, để Di Ân có thể yên tĩnh chờ sinh. Dùng tiền đổi lấy sự bình an và yên ổn người mẹ và hai đứa bé dễ thương. Con cảm thấy số tiền này rất đáng. Người phụ nữ kia là đỉa, một khi quấn lấy thì sẽ không dứt ra được. Vậy cứ để bà ta sống như vậy. Anh không thể làm cha vợ ly hôn với bà ta. Cũng chỉ cần biết cha vợ còn sống một ngày, Dùm Di Ân sẽ không thể phớt lờ Vương Mỹ Nguyệt. Thay vì như vậy, không bằng làm cô ấy quản ít chuyện lại. Nếu không thể phủ sạch quan hệ thì hãy dùng tiền để xử lý, làm cho bà ta biết ai là chủ và nên cung kính với ai. Đời này thứ Bách Mộ Khắc không thiếu nhất đó là tiền. Nếu như có thể dùng nó để Dùm Di Ân sống khá giả thì tiền này đáng giá. Anh cam tâm tình nguyện chi ra. Chuyện này mẹ cũng đừng hỏi đến, con có chừng mực. Bà Bách không có cách nào với con trai. Nếu con trai đã nói không nên hỏi nữa, bà có thể làm gì? Nhưng mà có một số chuyện bà không biểu đạt ý kiến thì không được. Sau khi Di Ân sinh đứa bé, mẹ muốn mang đứa bé về đây nuôi dạy. Gen di truyền thì không có cách nào thay đổi. Nhưng mẹ không muốn cháu mẹ tiếp xúc gần với nhà ngoại, học thói quen xấu. Trong đầu hiện lên hình ảnh mấy ngày trước, Dùm Di Ân vui vẻ nói với anh muốn nuôi dạy bọn trò. Có lẽ từ nhỏ đã thiếu hụt tình yêu thương của mẹ, nên cô khát vọng đem tất cả tình thương của mình dành cho hai đứa bé. Nếu đem con về đây cho mẹ anh chăm sóc, nhất định cô rất thất vọng. Đó là kết quả mà anh không muốn thấy nhất. Hơn nữa nói khó nghe một chút, nhà lớn có một đống người lớn, không cương chiều hai nhóc thành vô pháp vô thiên mới là lạ. Mẹ, mẹ nói cái này không đúng rồi. Dĩ Ân không phải là con đẻ của Vương Mỹ Nguyệt. Căn bản không cần lo lắng vấn đề gen di truyền. Hơn nữa con cảm thấy đứa bé ở bên cạnh mẹ, để mẹ chăm sóc. Mắt đen lạnh lùng nhìn mẹ. Đây là trách nhiệm của Di Ân. Cô ấy nhất định phải chăm sóc tốt đời thứ tư của nhà họ Bách. Giống như mẹ chăm sóc con và Mộ Hân. Khi nhà họ Bách mới có chúng con, bà nội cũng để mẹ tự chăm sóc. Tại sao Di Ân không thể làm vậy? Bà Bách rất không vui khi con trai không chịu cho bà nuôi cháu. Nhưng bao nhiêu lần anh nói chuyện rất có lý. Hơn nữa còn thành thạo trấn an bà. Làm bà muốn tức giận cũng không tức giận được. Cái thằng này, tử mắt của mẹ mù rồi sao? Mới kết hôn đã thành nô lệ của vợ rồi. Còn không phải là do cha và ông nội dưỡng thành sao? Người đàn ông của nhà họ Bách chúng ta đều yêu thương vợ. Không phải là mẹ cũng được cha đặt ở trong đầu lòng bàn tay hay sao? Bớt lắm mồm đi. Thật sự muốn đóng băng tiền tiêu vặt của Mộ Hân à? Định vậy. Nhưng mẹ đã mở miệng, anh phải lùi một bước. Dọa con bé chút thôi. Nó như thế nào cũng là em gái con. Hung dữ với con bé chỉ vì muốn chút con bé tốt hơn thôi. Thay đổi thói xấu khi nói chuyện thôi. Ở nhà mình thì không sao. Nhưng khi gả ra ngoài nếu không thay đổi, người thua thiệt là con bé mà thôi. Mẹ cảm thấy con quá nghiêm với Mộ Hân sao? Mẹ hiểu ý con. Lần này nghe lời con, xem con nha đầu kia có thay đổi hay không. Mẹ, mẹ đối xử với Di Ân tốt hơn được không? Cô gái kia rất yêu con của mẹ. Mẹ không hy vọng con hạnh phúc sao? Bách Mộ Khắc thay đổi thái độ lạnh lùng bằng vẻ mặt vô tội yếu đuối nhìn mẹ. Con này, cái tên tiểu tử, mẹ ăn thịt vợ con sao? Chỉ cần cô ấy làm tốt mọi việc, mẹ sẽ không bạc đãi nó. Bà Bách tức giận nói. Con biết mẹ tốt nhất. Con sẽ nói với cô ấy, học hỏi mẹ là một con dâu tốt. Bà lườm con trai một cái. Ăn kẹo hay sao mà miệng ngọt vậy? Là thật mà, mẹ cũng biết con không biết nói ngọt. Được rồi, đi xem vợ của con đi. Không phải đã bảo gì bồi bổ thân thể sao? Sao lại gầy như vậy? Bảo con bé ăn nhiều một chút. Không thể để hai cháu trai bảo bối của bà đói bụng được. Quả nhiên muốn giải quyết bà mẹ chồng mặt lạnh tim nóng này, phải để đứa con trai hoàn mỹ tự thân xuất mã là tốt nhất. Mẹ cũng vậy. phải chăm sóc tốt bản thân, đừng tức giận. Trấn an mẹ xong, Bách Mộ Khắc cất bước đi lên lầu. Mở cửa nhìn thấy Dung Di Ân đang im lặng rơi nước mắt. Đột nhiên nhớ tới lúc trước sau khi cưới cũng có ngày thấy cô khóc im lặng như vậy. Bị anh thấy nhưng vội vàng nở nụ cười nó không có chuyện gì. Lúc ấy anh cũng tưởng vậy, thật sự cho rằng không có chuyện gì. Bây giờ nghĩ lại, anh bị cô trả hàng không phải là không có nguyên nhân. Anh không phải là người chồng tốt. Đi lên phía trước, loại phương thức hoan nghênh này có phải là quá nghiêm trọng rồi không? Đặt mông ngồi xuống mép giường, đưa tay lau đi nước mắt chưa kịp khô của cô. Cô đỏ mắt nói, xin lỗi Mộ Khắc, em không biết mẹ kế em có thể làm như vậy. Em đã cố ngăn cản bà ấy nhưng... Đã bảo đừng khóc, rất xấu. Sờ sờ mặt cô, chính là anh đồng ý để mẹ em cho tiền mà. Muốn bà ấy không đến quấy rầy em nữa. Anh không muốn thấy em phải phiền lòng vì bà ta. Kinh ngạc mở to mắt. Anh biết rồi hả? Người đàn ông gật đầu. Em cảm thấy rất mất thể diện. Thật xin lỗi. Có gì mà mất thể diện? Mình không thể lựa chọn ba mẹ. Tuy nói bà ấy không phải mẹ ruột của em, nhưng vì ba em, anh nghĩ em sẽ tiếp tục cho bà ấy tiền. Nếu đã như vậy thì không bằng để anh cho bà ấy tiền. 20 vạn một tháng đối với anh không nhiều. Đầu Mộ Hân kia tiền mua đồ trong một tháng còn hơn vậy nữa. Cứ coi như anh lấy 20 vạn để mua cho sự yên tĩnh đi. Mộ Khắc, mới vừa rồi Mộ Hân nói những lời kia là thật sao? Anh là bất đắc dĩ mới... Cô nói không được nữa. Bách Mộ Khắc không nói gì, chỉ nhìn đôi mắt đẫm nước kia. Một lúc lâu sau. Đúng, ban đầu lý do anh đồng ý lấy em chính là như vậy. Tìm Dùm Di Ân rơi xuống đáy cốc. Mặc dù cố nén nhưng vẫn không nén được mà khóc thành tiếng. Thì ra Bách Mộ Khắc bị ép lấy cô. Cô không phải là người anh muốn. Như vậy đã vội khóc rồi à? Muốn khóc cũng phải đợi ai nói hết lại khóc chứ. Trêu chọc cô xong, anh thu lại vẻ mặt tươi cười nói, ban đầu là như vậy, nhưng em thử nghĩ lại xem sau đó anh đối xử với em thế nào. Di Ân, em còn muốn chấp nhất xem lúc đầu anh bị bắt buộc hay không? Còn muốn hỏi gì nữa không? Không, không chấp nhất, không hỏi. Anh đối xử với cô hiểu. Ngắm nhìn người đàn ông trước mặt tâm tình dâng trào. Mộ Khắc, em yêu anh. Nói lần nữa xem. Em nói em yêu anh. Nâng cằm cô lên, khóe miệng anh khẽ nhếch trả lời. Anh cũng vậy. Cúi đầu hôn cánh môi mềm mại của cô, cẩn thận dịu dàng hôn cô. Nói hết tất cả vướng mắc, giống như hai người khiêu vũ một bản. Ăn ý tiến lùi, ngọt ngào mà ướt át, ngưng tụ thành dòng suối nhỏ, nhẹ nhàng chảy qua nội tâm của nhau, tới mầm yêu, để nó khỏe mạnh. So sánh với lúc tân hôn thì mặt mày còn hớn hở hơn. Đây là Bách Mộ Khắc. Sự nghiệp vẫn trôi chảy. Về phần hôn nhân lần này thật sự anh cảm thấy rất hài lòng. Tình cảm của anh và Dung Di Ân rất tốt. Mỗi ngày trước khi đi làm sẽ diễn một màn giao chiến. Dung Di Ân mang thai đã 7 tháng rồi, bụng đột nhiên lớn một cách nhanh chóng. Nhưng mà cô thật dũng cảm. Mặc kệ đứa bé ở trong bụng của cô đùa giỡn hoặc lòng cô khó chịu, cô sẽ cười tít mắt, dáng vẻ giống như đám chìm trong hạnh phúc. Nhưng như thế lại làm anh đau. Nay là sinh nhật cô, bọn họ đã lên kế hoạch. Hôm nay cô không tăng ca. Anh muốn đưa cô đến nhà hàng Pháp ăn tối dưới ánh nến lãng mạn. Nhưng mà lúc trước bữa ăn tối dưới ánh nến, anh phải làm xong việc, giải quyết xong việc Mr. Calon, khiến ông ta ngoan ngoãn móc bút ra ký hợp đồng. Tập đoàn Bách Thị quyết định lấn sang lĩnh vực nhà hàng. Lần này đặc biệt giới thiệu nhà hàng kinh doanh theo hình thức nước ngoài. Hy vọng có thể bắt tay hợp tác với Khóa Quốc, tạo ra một nhà hàng vô cùng mới lạ. Sáng sớm, Bách Mộ Khắc liền dẫn ngà một đôi luật sư tài giỏi. Đoàn người hăng hái đi nói chuyện hợp tác với Mr. Calon đang nghỉ ở khách sạn. Tiến hành hội nghị đàm phán song phương. Hội nghị diễn ra trong mấy giờ, không khí hòa hợp nhưng vẫn diễn ra sự đấu sức. Mỗi một câu nói đều cẩn thận và hết sức cân nhắc. Một hồi anh đánh tôi đề phòng, cuối cùng song phương cũng có chung nhận thức, chính thức ký kết hợp đồng. Hợp tác vui vẻ. Bách Mộ Khắc tự tin bắt tay với Mr. Calon. Hợp tác vui vẻ. Mr. Calon cũng rất chân thành nói một câu tiếng Trung. Hai bên nói chuyện một lúc, Bách Mộ Khắc và đoàn người tươi cười vô thang máy rời khỏi phòng họp của khách sạn. Sau hợp đồng này, tối nay tôi có thể chuyên tâm dẫn bà xã đi dùng cơm. Bách Mộ Khắc đánh trống lảng cười nói. Các cậu cũng vậy. Sau khi về ai cần sám hối thì nên sám hối. Ai cần đền bù, hãy mau đi đền bù. Thời gian này bọn họ bận rộn chuẩn bị dự án, khẳng định lơ là người quan trọng của mình. Hiếm khi thấy tổng giám đốc khôi hài như vậy. Mọi người cũng... Trong đầu Bách Mộ Khắc đang nghĩ đến bữa tối dưới ánh nến. Anh bỗng nhiên thấy thư ký Kim ồ lên một tiếng. Sao vậy? Bách Mộ Khắc quay đầu nhìn thư ký Kim. Thư ký Kim lộ ra vẻ mặt khó xử, liền nháy mắt với Bách Mộ Khắc. Các cậu về trước đi. Đuổi những người khác đi. Bách Mộ Khắc nhìn thư ký Kim nói. Nói đi. Tôi thấy bà chủ. Dĩ Ân. Đi cùng với một người đàn ông khác. Người đàn ông kia ôm cô ấy. Không đợi thư ký Kim nói hết, đôi mắt Bách Mộ Khắc lập tức nhìn thẳng vào mắt cậu ta. Quả nhiên thấy một đôi nam nữ đang ôm nhau thắm thiết đi về phía này. Anh chỉ thấy một bên mặt của người phụ nữ là Dung Dĩ Ân. Thật sự là Dung Dĩ Ân. Hơn nữa trên người cô mặc bộ đồ mới hôm qua anh mua riêng cho cô để mặc đi ăn bữa tối dưới ánh nến. Bộ quần áo. Còn mẹ nó đẹp thật đấy. Giống như bị người ta tát cho một cái, cơn ghen bắt đầu cuồn cuộn dâng lên. Sắc mặt Bách Mộ Khắc rất khó coi, cất bước vội vàng đuổi theo. Chờ anh chạy đến thang máy, cửa thang máy đã đóng, đưa hai người lên lầu. Ghê tởm, tại sao có thể như vậy? Không phải đã thay đổi rồi sao? Hơn nữa anh cũng nắm trong tay tất cả các quan hệ của cô, hoàn toàn tiêu diệt tất cả hồ ly tinh có thể xuất hiện. Tại sao bây giờ lại có... Bách Mộ Khắc sắp điên rồi. Hai con mắt nhìn chằm chằm số tầng. Vừa xác nhận thang máy dừng ở tầng nào, thư ký Kim đứng ở một cửa thang máy khác đã lên tiếng. Tổng giám đốc, ở đây. Bách Mộ Khắc và thư ký Kim vô thang máy, đi đến tầng đó rồi dừng lại. Nhưng khi ra khỏi thang máy thì cả hành lang của tầng đó không hề có một bóng người. Tổng giám đốc, tìm từng phòng một, nhất định phải tìm mặt đồ cho tôi. Giống như con dã thú bị thương phát ra tiếng gầm, Bách Mộ Khắc mất hết bình tĩnh, nhấn chuông cửa của từng phòng một. Loại hành vi này rất nhanh sẽ khiến khách sạn huyên náo một trận. Một khi tin tức chuyển đến lỗ tai của giới truyền thông, khẳng định sẽ không áp chế được. Không phải thư ký Kim không muốn ngăn cản hành động điên cuồng của cấp trên, nhưng lại cảm thấy thông cảm, vì anh biết tổng giám đốc rất quan tâm đến vợ của mình. Bách Mộ Khắc đã đi đến căn phòng thứ 5, nhấn chuông cửa. Bên trong có người mở cửa. Xin hỏi anh là ai? Có chuyện gì không? Người đàn ông khó hiểu nhìn Bách Mộ Khắc. Bách Mộ Khắc nhìn người đàn ông xa lạ trước mắt, cao lớn, đẹp trai, không thua gì mình. Còn chưa xác định được anh ta có phải là người ôm Dung Dĩ Ân không, thì bên trong truyền đến một giọng nữ quen thuộc. Khối băng đến nhanh vậy sao? Bách Mộ Khắc điên rồi, đẩy ngã người đàn ông ra rồi xông vào. Mộ Khắc. Dung Dĩ Ân ngồi trên ghế kinh ngạc nhìn ông xã mình. Lửa giận bốc lên cao, nhìn chằm chằm vợ mình. Cô mặc bộ đồ anh mua, trang điểm thật xinh đẹp, giày đã cởi, chân dài đặt trên bàn trà, ở chung phòng với người đàn ông xa lạ. Sao Bách Mộ Khắc không chịu được? Cô có thể dùng vẻ mặt vô tội đó nhìn anh. Sao anh có thể tùy tiện xông phòng người khác thế? Người đàn ông không vui vặn hỏi. Bách Mộ Khắc không nói gì, liền giơ nắm đấm lên mặt người kia chào hỏi. Mộ Khắc, mau dừng tay, anh là anh trai của em. Gì? Anh trai? Không thể đánh, mẹ nó chứ không thể đánh. Thư ký Kim theo sát phía sau, thần kinh vận động phản ứng nhanh, vội vàng chạy lên phía trước, muốn ngăn cản Bách Mộ Khắc, kết quả không kịp thu hồi nắm đấm, cú đấm mạnh mẽ giáng lên mặt cậu ta. Phanh, thư ký Kim ngã xuống ngay tại chỗ. Trời ạ, thư ký Kim. Dung Dĩ Ân la lên, không quản chân đau, ngay cả giày cũng không mang chạy lại xem vết thương trên mặt của thư ký Kim. Anh không sao chứ? Không có, không có chuyện gì. Thư ký Kim đau đến nhe răng trợn mắt, nhưng vẫn cố ra vẻ không sao bỏ dậy. Xin lỗi, không còn kịp thu tay lại nữa. Bách Mộ Khắc tỏ vẻ xin lỗi nhìn thư ký Kim. Dĩ Ân, không phải con khỉ hoang này là chồng em chứ? Dung Dĩ Nghiêu hỏi. Khỉ hoang? Bách Mộ Khắc quắc mắt nhìn chằm chằm người đàn ông đang xa lạ nói chuyện. Dĩ Ân, người anh này của em từ tảng đá rơi ra sao? Không cam lòng yếu thế phản kháng lại. Được rồi, đừng mắt to trừng mắt nhỏ nữa. Mộ Khắc, sao anh lại ở đây? Hôm nay chúng tôi bàn chuyện hợp tác với Mr. Calon ở đây. Sau khi kết thúc, ở đại sảnh bà chủ và anh này có chút... Thư ký Kim xoa xoa mặt, cẩn thận chọn từ để trả lời thật thích hợp thay cho cấp trên. Cho nên chạy lên đây bắt gian à? Dung Dĩ Nghiêu đùa cợt nói. Anh, sao anh lại nói như vậy? Dù gì, anh cũng là em rể anh mà. Dung Dĩ Ân chua môi kháng nghị. Nhưng anh suýt chút nữa đã bị em rể đánh đấy. Ai bảo anh ôm em vợ tôi? Trần Dĩ Ân bị thương, tôi chỉ đỡ nó. Cậu lật ngược tình thế ghen tuông cũng hơi quá rồi đấy. Dung Dĩ Nghiêu tức giận nói. Tốt, hiện tại đều là anh sai được chưa? Tuổi tù thu sắc mặt lại. Sao lại bị thương? Anh vội vàng kéo Dung Dĩ Ân để cô ngồi xuống ghế. Cô giống như một đứa bé cười tít mắt nói. Anh trai giận em đi mua quà sinh nhật, kết quả không cẩn thận bị trật chân. Tôi đã xem qua, không có gì đáng ngại. Trường đá là được. Dung Dĩ Nghiêu nói. Anh trai em ở Mỹ làm bác sĩ. Cô giải thích. Sao anh không biết là em có một người anh trai nhỉ? Tủi thân nhìn Dung Dĩ Ân một cái. Dung Dĩ Ân không thể làm gì khác hơn là kể cho anh nghe. Khi cha mẹ ly hôn, hai anh em một người thăm mẹ đi Mỹ, một người ở lại Đài Loan. Hai anh em nhiều năm không gặp, cho nên đến tháng trước nhìn thấy chuyện của nhau trên báo. Lần này nhân dịp Dung Dĩ Nghiêu đến Đài Loan tham gia nghiên cứu và thảo luận y học, mới có cơ hội nhìn thấy em gái nhiều năm không gặp này. Em cũng thật là, chuyện như vậy cũng không nói vay một tiếng, lại tự mình chạy đến gặp người ta. Nếu chẳng may gặp phải kẻ lừa đảo thì sao? Bách Mộ Khác toát cả mồ hôi lạnh. Gì? Cái tên này? Anh có thể ăn em gái của mình sao? Không cam lòng yếu thế, Dung Dĩ Nghiêu lập tức ra tay. Lá gan Dĩ Ân đúng là rất lớn, mới có thể đồng ý lấy một người quen biết chưa đến một tháng như cậu làm chồng. Cũng không nghĩ tới bản thân không biết nhìn người như thế nào bây giờ. Hai người kia có qua có lại đấu võ mồm. Ai không biết chuyện chắc có lẽ sẽ nghĩ họ là một đôi. Tôn trọng người lớn một chút được không? Bây giờ đang là diễn đánh là thương, mắng là yêu sao? Wow, ai thương anh ta? Phía bên trái lên tiếng. Làm ơn đi con khỉ ngang ngược kia. Phía bên phải lên tiếng. Em muốn khóc. Hai người một là ông xã thân ái, một người là anh trai bảo bối đã lâu không gặp. Cứ gây lộn như vậy em phải làm sao bây giờ? Dùng Dĩ Ân khó xử, vẻ mặt như muốn khóc. Quả nhiên vừa dùng chiêu này, hai người đàn ông lập tức ngoan ngoãn chung sống hòa bình, không dám khiêu khích đối phương nữa. Thư ký Kim lén lén giơ tay cái lên, khen ngợi Dùng Dĩ Ân. Buổi tối hôm đó vốn dĩ chỉ có hai người ăn dưới ánh nến của nhà hàng Pháp. Nhưng vì Dung Dĩ Ân ngàn dặm xa xôi, Dung Dĩ Nghiêu ngàn dặm xa xôi đến tìm em và thư ký Kim xả thân vì nghĩa, nên biến thành bốn người ăn tối. Chẳng qua người trả tiền là Bách Mộ Khắc. Bách Mộ Khắc uống rượu vang, mãnh liệt trợn to mắt. Dung Dĩ Ân thấy vậy vừa bực mình vừa buồn cười. Thật vất vả mới ăn xong. Về đến nhà, hai người nằm trên giường. Cái này sẽ không có người ngoài làm bóng đèn nữa. Mộ Khắc, hôm nay em rất vui. Anh của em không quên người em gái này. Anh ấy đợi nói khi anh ấy về Mỹ. Anh ấy sẽ sắp xếp để kỳ nghỉ đưa mẹ về đây. Cuối cùng em cũng được thấy mẹ. Dung Dĩ Ân nói xong cảm động đến sắp khóc. Đứa ngốc, vui mừng sao lại khóc. Đau lòng đi lau nước mắt cho cô. Mộ Khắc, anh dịu dàng như vậy, nhưng buổi chiều lúc xông vào khách sạn thật là đáng sợ đấy. Anh cho là em nghĩ em không thương anh, trong lòng em có người khác. Bách Mộ Khắc cũng cảm thấy rất mất mặt. Một anh người hoàn mỹ như vậy, sao có thể làm ra hành động không suy nghĩ như vậy? Thật quá mất mặt rồi. Anh sợ em bỏ anh đúng không? Cô mỉm cười hỏi. Mộ Khắc chưa từng gặp tai họa như thế bao giờ. Cũng không phải sợ, chính là ấp a ấp úng. Cuối cùng có sợ hay không? Dung Dĩ Ân xấu hổ hỏi. Bách Mộ Khắc bại trận bĩu môi thở dài một hơi. Sợ? Dung Dĩ Ân cười hì hì, đưa tay nâng khuôn mặt tỏ vẻ đáng thương của Bách Mộ Khắc lên, hôn anh. Không cần sợ, em vẫn yêu anh, vĩnh viễn cũng yêu anh mà. Như vậy mới đúng chứ. Nói như thế nào? Hàng đã nhận miễn trả lại, huống chi cũng qua giám định và sử dụng rồi. Nào có đạo lý cho trả lại hàng. Bà xã, sinh nhật vui vẻ. Hai năm sau, thức dậy bên cạnh giường ngủ trống không, ra giường lạnh ngắt. Dùng Dĩ Ân bên cạnh anh hiển nhiên đã rời giường lâu rồi. Bách Mộ Khắc không có suy nghĩ nhiều, vẫn giống mọi ngày xuống giường rửa mặt, sau đó vào phòng thay quần áo, mặc từng thứ Dung Dĩ Ân đã chuẩn bị cho anh. Đầu tiên là áo sơ mi, quần tây, cà vạt, áo gilet, áo vest, mọi thứ hoàn toàn không thể chia vào đâu được. Trời sinh anh đã có tính không thích gần gũi với người khác. Đó là lúc trước. Bây giờ Bách Mộ Khắc đã thay đổi thích gần gũi với bà xã. Nhưng hết lần này đến lần khác, hai đứa con sinh đôi lại chiếm lấy thời gian gần gũi của vợ chồng họ. Hiện tại anh chỉ có thể trộm được 1-2 giây thôi. Lúc Bách Mộ Khắc mở cửa ra, mùi thức ăn liền xông vào mũi, làm anh thấy rất đói bụng. Bách Mộ Khắc vội vàng đi đến bàn ăn. Nghe thấy tiếng bước chân, cô đang đứng trước một nồi máy nướng bánh, quay đầu lại nhìn anh cười nhẹ. Chào buổi sáng. Chào buổi sáng. Cho em thêm 1 phút. Cô báo trước thời gian. Lát sau máy nướng bánh vang lên, cô thuần thục lấy ra quét một lớp bơ, rồi mang thịt xông khói, trứng chiên, khoai tây nướng muối, salad xà lách mà cô đã chuẩn bị từ trước đó để dọn ra bàn. Nước trái cây hay cà phê? Cà phê. Cô lấy cà phê bột ra, bỏ vào máy pha cà phê nhấn nút. Không lâu sau, một ly cà phê thơm phức đặt trước mặt Bách Mộ Khắc. Cảm ơn. Ngồi xuống cùng ăn đi. Ừ. Cô tự rót cho mình một ly nước cam. Trên bàn ăn, thiếu hai con tiểu ác ma, ngang ngược, mọi thứ rất hài hòa. Mụ khóc, trước khi anh đi làm, có thể cho em chút thời gian không? Em có chút chuyện muốn nói với anh, không lâu đâu, một phút là được. Dung Dĩ Ân xin ít thời gian của anh. Nhìn dáng vẻ khác thường của Dung Dĩ Ân, đột nhiên Bách Mộ Khắc cảm thấy rất bất an. Tình huống này, cách nói chuyện hình như đã từng trải qua. Là ngày kia sau khi anh cưới được 2 năm, lần kết hôn đầu của anh những chuyện này đã xảy ra. Suy nghĩ một lát, anh nhớ tới, chính là ngày này Dĩ Ân nói muốn ly hôn. Anh xảy ra tai nạn, quay lại quá khứ. Xong rồi, không phải cô ấy lại nói anh muốn ly hôn chứ? Dạ dày Bách Mộ Khắc quấn lại, cả người toát mồ hôi lạnh. Cao lương mỹ vị ở trước mắt đều trở nên vô vị, chỉ có thể nhét lung tung vào miệng. Thật vất vả mới ăn xong bữa sáng, bọn họ đối mặt ngồi trong phòng khách. Dung Dĩ Ân không nói gì, Bách Mộ Khắc chịu không được, tỏ thái độ trước. Anh sẽ không ly hôn, anh tuyệt đối không ly hôn, anh muốn bảo vệ hôn nhân của anh. Ly hôn? Dung Dĩ Ân nghiêng đầu, tỏ vẻ không hiểu nhìn chồng. Chuyện gì vậy? Ai nói với anh ly hôn? Vậy em muốn nói với anh chuyện gì? Dung Dĩ Ân xoa xoa đầu, cười tỏ vẻ thần bí. Hình như em lại có. Lại có? Bách Mộ Khắc mất một phút đồng hồ mới tiêu hóa hết hai chữ kia. Một giây sau liền toét miệng cười, đi qua ôm lấy Dung Dĩ Ân. Thật tốt quá. Lần này anh hy vọng là một cô công chúa xinh xắn đáng yêu. Là con sao? Con là cô công chúa nhỏ đáng yêu sao? Anh cúi đầu dịu dàng nói chuyện với đứa bé trong bụng cô. Không bị trả hàng, cảm giác thật tuyệt. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 5 này cũng là tập truyện cuối cùng, kết thúc lại hoàn toàn bộ truyện. Hy vọng là các bạn đã có những giây phút nghe chuyện thật thoải mái và vui vẻ. Tạm biệt các bạn, hẹn các bạn trong những bộ truyện tiếp theo. Bye bye.